Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1256, tầng thứ 3, 1, góc truyện audio.com, nàng giống như không gian pháp tắc hóa thân, có thể cảm ứng được vị trí cửa truyền tống nơi này, nhưng bởi vì cung điện hạn chế cũng chỉ có một mình nàng có thể không nhìn cản trở, bao quát Lâm Lạc, Phượng Niệm Yên, Tử Kim Thiềm Thừ, Hoàng Kim Bàng Giải ở bên trong cũng phải vòng quanh chạy đi. Mà cách cục cung điện này lại tựa như mê cung, vách tường cũng kiên cố đến căn bản không cách nào đánh xuyên, nhất định phải quân A. Quấn, không hề hiệu suất có thể nói. Mà trong lúc này, bọn họ còn phải cùng âm thi phía sau quần chiến, mặc dù số lượng không thể so với trùng hải tầng thứ nhất, nhưng bởi vì thi độc đối với Phượng Niệm Yên, Bàng Giải, Tử Kim Thiềm Thừ đều có uy hiếp đáng sợ. Đồng dạng để bọn hắn lo lắng đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là âm thi đuổi theo chúng ta thì có 21 cái. Lâm Lạc hết sức kinh ngạc nhìn về phía Phượng Niệm Yên nói. Không phải nói thượng thiên thần rất ít ỏi sao, một cái thần quốc chết sạch cũng là chừng 10 cái, nhưng bây giờ chúng ta liền gặp được 21 cái, hơn nữa những địa phương khác nơi này trước đây đến tột cùng ở bao nhiêu thượng thiên thần. Phượng Niệm Yên cũng không rõ, mặc dù thượng thiên thần không cần chủ thần khí liền có thể tiến vào, nhưng cho dù là thần quốc cường đại hơn nữa cũng nhiều nhất nắm giữ mười mấy thượng thiên thần. Cùng nơi này so sánh, hoàn toàn chính là kém quá xa rồi. Lẽ nào bí mật Minh Hà Vương có thể ngang hàng thần vương chính là ỷ vào nhiều người? Suy đoán này để Lâm Lạc có cảm giác không biết nên khóc hay cười, nếu thật là như thế, Minh Hà Vương này cũng quá kém rồi. Thực sự là không có kiến thức thượng thiên thần có gì đặc biệt hơn người. Sư Ánh Tuyết nghỉnh lên khuôn mặt nhỏ làm ngạo kiều, thần tình là hoàn toàn không thấy thượng thiên thần tồn tại. Tiểu nha đầu có sư thì cửu tinh thần vương, cái sư phụ kia phỏng chừng cũng sẽ không kém, một môn song thần vương quả thật có tư cách không nhìn thượng thiên thần. Hàng trăm thượng thiên thần có thể so sánh với nhất tinh thần vương, như vậy hai đại cửu tinh thần vương liên thủ sẽ sinh ra sức chiến đấu khủng bố bao nhiêu. Ba người như chuột chạy qua đường, đông trốn tây hoán, ở bên trong cung điện khổng lồ này tới tới lui lui, mà thỉnh thoảng liền có thể nghe được âm thanh kêu thảm thiết vang lên, hiển nhiên, người xông qua trước hai quan mà tới chỗ này là càng ngày càng nhiều, nhưng dồn dập ngã vào trong tay những âm thi này. Gặp phải tồn tại như vậy, dù là trung nguyên thần dưới tình huống không có phòng bị cũng sẽ trúng chiêu. Sau 7 ngày, bọn hắn đến tầng thứ 5 cung điện, đây là tầng cuối cùng cả tòa cung điện, tiểu nha đầu đã sớm tới nơi này, truyền tống môn chính là ở tầng này. Lúc này số lượng âm thi theo đuôi ở phía sau Lâm Lạc cũng đạt tới 35 cái, toàn bộ là mỹ nữ, có thể thấy được lúc trước vị Minh Hà Vương kia là người phong lưu cỡ nào. Nhưng hiện tại những mỹ nữ này mỗi người hóa thân thành tà vật hấp huyết ăn thịt, nếu ai đối với các nàng có điểm ý nghĩ cái kia kết cục duy nhất chính là bị sống sờ sờ ăn đi. Lâm Lạc dần dần có chút luống cuống tay chân. Nếu như chỉ có một mình hắn, như vậy dựa vào từ đỉnh khu trừ thi độc hơn nữa hố đen phòng ngự, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng mở một đường máu đến. Nhưng hiện tại ngoại trừ tiểu nha đầu không cần hắn bận tâm, Phượng Niệm Yên, Hoàng Kim Bàng Giải cùng Tử Kim Thiềm Thừ đều. Góc truyện audio.com, cần hắn ra tay chiếu cố, nên tất cả đều đổ lên đầu hắn, một hồi phải vọt tới phía trước đi quét dọn cản trở, một hồi lại phải chạy đến phía sau đi chặn đường truy binh, tiền tiền hậu hậu chạy trốn hắn hoàn toàn không có thời gian thở dốc. Sau nửa ngày, ba người rốt cục đi tới phụ cận truyền tống trận. Tiểu nha đầu, ngươi có phải đã quên cái gì hay không? Lâm Lạc dẫm chân xuống, hướng về Sư Ánh Tuyết nhìn tới. Cái gì? Sư Ánh Tuyết chỉ ngây ngốc hỏi ngược lại. Bên ngoài truyền tống trận có một tầng cấm chế A. Lâm Lạc hướng về phía tiểu nha đầu giống lên một tiếng. Đúng vậy, nhìn thấy còn hỏi, thực sự là đại ngu ngốc. Sư Ánh Tuyết lườm hắn một cái, lẽ thẳng khí hùng nói. Lâm Lạc thở dài, cùng với nàng tính toán chính là cùng mình không qua được quên đi. Nhưng tầng cấm chế này tồn tại cũng hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hắn. Nguyên bản rất đơn giản, tìm tới truyền tống trận tiến vào cùng nơi này nói hẹn gặp lại. Nhưng trước mắt đường phía trước bị chặn lại, phía sau còn có truy binh, này có chút khó làm rồi. Bành, hắn một quyền oanh lên lồng ánh sáng cấm chế hình nửa cung tròn kia, nhưng một trận ánh sáng hiện động, lồng ánh sáng chỉ có thêm một vết rạn nhỏ bé, nếu muốn đánh tan cũng không biết cần bao lâu thời gian. Hơn nữa bên trong lồng ánh sáng có từng đạo gợn nước tựa như ba quang phun trào, vết rạn kia đang nối liền, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng chỉ cần không tiếp tục tiến hành oanh kích không bao lâu nữa sẽ khôi phục nguyên trạng. Nếu như phía sau không có truy binh, như vậy Lâm Lạc tiêu tốn một ngày, hai ngày thời gian, lại thêm Phượng Niệm Yên cùng hai con, nhưng tình huống hiện tại là căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Tiểu nha đầu, ngươi có thể mang chúng ta vào lồng ánh sáng hay không? Lâm Lạc vội hỏi nói. Được thì được, nhưng nữ nữ dẫn người tiến hành không gian thuấn di, mệt chết đi, một ngày nhiều nhất một lần.